Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162: Muôn đời hiện chân cơ. Lần này mô phỏng đã kết thúc. Quen thuộc vừa xa lạ trong thư phòng. Lý Phàm đứng im lặng hồi lâu, đứng bất động, còn đắm chìm trong Phúc Hải một trường, trong dư vận. Thật lâu, vừa rồi hít sâu một hơi. Tuy nhiên lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, chém giết một vị nguyên anh tu sĩ, nhưng Lý Phàm trong lòng cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý. Vị kia tóc đỏ nguyên anh bản thân tu vi thì không cường là một nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là Lý Phàm cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng. Dùng bạo pháp kinh thần trận, đem chiêu thức uy lực cưỡng ép đề cao đến kim đan cảnh. Sau đó lại kích phát một đống trận pháp phụ trợ. Sau cùng Tùng Vân 28 kiếm, lật trời một trường, hai đại sát chiêu đều xuất hiện. Cuối cùng vẫn chỉ là cùng đối phương liều mạng cái đồng quy vu tận kết cục. Nếu không phải có Hoàn Chân tại, chỉ sợ giờ phút này đã là thân tử đạo tiêu. Bất quá, nói đi thì nói lại. Nếu không phải có Hoàn Chân làm ỷ vào, lấy Lý Phàm tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không màng sống chết. Cuối cùng lĩnh ngộ ra cái kia nghịch chuyển cục diện phiên thiên một trường. Nhìn chăm chú còn thật mấy cái lựa chọn. Lý Phàm đương nhiên là không hề nghi ngờ lựa chọn hạng thứ hai. Giữ lại tu vi, tại xác định lựa chọn đồng thời. Hắn tập trung tâm thần, cẩn thận lưu tâm sắp phát sinh ở biến hóa trong cơ thể. Lúc trước kế thừa luyện khí hậu kỳ tu vi lúc, thể nội tiên phàm chướng tại tu vi buông xuống lúc, lặng yên không tiếng động hòa tan biến mất. Lý Phàm hiện tại hiếu kỳ chính là, đối mặt này phương thiên địa trúc cơ cần giả thiên địa chi kỳ, pháp tắc. Hoàn Chân lại sẽ như thế nào đi làm? Nín hơi ngưng thần, trúc cơ hậu kỳ tu vi đột nhiên từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Tiên phàm chướng như tiết bay vào nước, tiêu tán vô tung. Thể nội linh khí không hiểu hiện lên, sau đó khí thế liên tục tăng lên, qua trong giây lát liền đi tới luyện khí hậu kỳ. Sau đó, trong đan điền, một cái xanh thẳm châu nhỏ, đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện. Chính là hiện tại cần phải còn chưa hàng thế Thương Hải Châu. Thiên địa chi căn bám vào tại Thương Hải Châu phía trên, đem bên trong pháp tắc chuyển hóa làm Lý Phàm đạo cơ. Chỉ là cái này người trúc cơ quá trình, so Lý Phàm chính mình phải nhanh gấp trăm lần, nghìn lần, chỉ trong chốc lát, Thương Hải Châu thì biến mất không thấy gì nữa. Một vũng đại dương màu xanh lam hư ảnh, chiếm cứ tại Lý Phàm bên trong đan điền. Trong chốc lát, Lý Phàm thì hoàn thành trúc cơ quá trình. Sau đó khí tức trên thân tăng lên không ngừng, mãi cho đến trúc cơ hậu kỳ mới ngừng lại được. Xem ra, cho dù là dựa vào Hoàn Chân chi lực tăng lên tu vi của ta, tại này phương thế giới, cũng muốn từng bước một dựa theo truyền pháp thiên tôn lúc trước quyết định tu hành pháp lệnh tới. Đây chính là nghịch thiên địa chi lý lực lượng a. Tu hành quy tắc bản chất đã hoàn toàn thay đổi, muốn chơi tu tiên trận này trò chơi, nhất định phải dựa theo quyết định quy tắc tới. Lý Phàm trầm ngâm một lát, hồi tưởng lại ở kiếp trước thấy từng màn tràng cảnh, trong lòng có chút hiểu được, trường sinh thiên tôn nghịch thiên địa chi lý về sau, không hiện tại thế gian, hợp đạo cường giả trấn áp một châu, chính là trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất, hợp đạo phía dưới, chấm ngoặc kép, nhớ tới nguyên đạo châu các lộ hóa thần chém giết, lại chỉ là Lam Vũ thiên tôn chứng đạo tế phẩm, Lý Phàm không khỏi cảm thán, hợp đạo phía dưới, đều là con kiến hôi. Hóa thần, nguyên anh, kim đan, trúc cơ, cũng không bản chất khác nhau. Chỉ có tế thiên địa chi phách về sau, thành tựu hợp đạo về sau, mới miễn cưỡng có thể vào trường sinh thiên tôn pháp nhãn. Nhưng, chấm ngoặc kép, không chứng nhận trường sinh, cuối cùng hư ảo, làm vũ thiên tôn kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm, còn không phải đại nạn cuối cùng đến. Chứng nhận trường sinh, chấm ngoặc kép, chứng nhận trường sinh, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thì thào lặp lại ba chữ này, tựa hồ đang suy tư thứ gì, cau mày, không chứng nhận trường sinh, cuối cùng hư ảo, đã chứng nhận trường sinh, thì tính sao, lúc trước truyền pháp thiên tôn, định tân pháp tu hành chi đạo, Từ đó nếu là không theo chiếu hắn tu hành chi đạo, liền không cách nào tu hành. Nhưng nếu là thật đi hắn con đường tu hành, như vậy cho dù thật đến chứng nhận trường sinh, cũng vẫn là muốn xử tại hắn bóng mở phía dưới. Lý Phàm dường như nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt chợt bình tĩnh trở lại. Này phương thế giới, con đường tu hành, đã dựa theo hắn ý chí, thành tựu luật, muốn siêu thoát, trừ phi ngay từ đầu, thì nhảy ra ván cờ bên ngoài. Nhưng thân làm quân cờ, vẫn là nhỏ yếu nhất quân cờ. Làm sao có thể chính mình nhảy ra ván cờ? Trừ phi, giả tại ngoại vật, hoàn chân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chằm chằm lấy trước mắt hoàn chân màn hình. Ánh mắt không ngừng chớp động. Theo biết được thế gian tồn tại hết thảy cũng có thể xem vì thiên địa kỳ vật ngày đó trở đi. Ta thì có lấy hoàn chân vì bằng, chúc thành thành đạo cơ ý nghĩ. Vì thế, ta trước trước sau sau quan sát hơn ngàn lần trúc cơ quá trình. Lại mở khóa hai cái neo điểm. Bây giờ, là thời điểm tiến hành thử. Trong lòng có quyết nghị, Lý Phàm phi thân đi tới lúc trước ngộ được vô tướng sát cơ giải ly sơn đỉnh. Đơn giản làm ra một cái nhà cỏ, cũng ở chung quanh bố trí một phen, phòng ngừa ngoại nhân ngộ nhập, sau đó thì ngồi xếp bằng tại trong phòng, tâm niệm nhất động, hoàn chân nhắc nhở hợp thời nhảy ra ngoài, phải chăng thiết lập trước mắt thời gian điểm vì thứ hai neo điểm. Lý Phàm không chút do dự, vâng, cái thứ hai neo định lên tiếng mà rơi, hiện tại, cũng là chờ còn thật bổ sung năng lượng hoàn tất. Còn thật bổ sung năng lượng tốc độ một mực, không thể đề cao, y nguyên còn cần 9 năm hai bên. Trong khoảng thời gian này, ngược lại cũng không thể nhàn rỗi. Hà Chính Hạo sơn xuyên bách mạch trận đồ không có làm sao. Nghiên cứu, nhưng Trương Chí Lương vô hạn pháp, ta lại nhớ đến cái đại khái. Vừa vặn mượn cơ hội này, tiếp tục cường hóa ta trận pháp tạo nghệ. Chỉ là đáng tiếc, cái này đại huyền tiên tuyệt chi địa. Chỉ có thể tăng lên lý luận mức độ, không cách nào thực hành bố trận. Lý Phàm cảm khái một phen, sau đó tâm thần lắng đọng tại trận đạo cảm ngộ bên trong. Thời gian 9 năm, thoáng một cái đã qua, là lúc này rồi, tùy thời có thể trở về. Lý Phàm rốt cục có phấn khích bắt đầu lấy hoàn chân trúc đạo cơ. Trước mắt, hắn trúc cơ thiên địa kỳ vật, y nguyên vẫn là Thương Hải Châu. Cho nên, bước đầu tiên chính là toái đạo nền, thái thượng nguyên thủy chân kinh xa truyền, đem một thân công lực đều hóa đi, chuyển hóa làm tinh túy tu vi, lưu giữ ở thể nội. Sau đó, nhìn lấy trong đan điền chỗ kia tại chân thực cùng hư huyễn ở giữa hải dương hư ảnh. Lý Phàm một chỉ bỗng nhiên đập nện tại trên đan điền. Lý Phàm phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cấp tốc suy yếu. Mà cái kia Tùng Vân Hải hư ảnh kịch liệt đung đưa. Từ giữa đó xuất hiện một đạo màu đen chỗ nứt. Hải dương hư ảnh biến đến càng hư huyễn. Lý Phàm lại là một chỉ. Như thế ba lần, Tùng Vân Hải hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Mà Lý Phàm thì là hơi thở mong manh. Mặt như giấy trắng, kém chút một mệnh ô hô. Dùng sức quá mạnh, đời sau ngược lại là có thể nhẹ một chút. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thể nội tu vi một lần nữa luyện hóa, Lý Phàm thương thế rất nhanh liền khôi phục, đồng thời lần nữa tới đến luyện khí viên mãn cảnh giới. Nếu không phải cái này thái thượng nguyên thủy chân kinh, ta muốn nếm thử lấy hoàn chân xây thành đạo cơ, chỉ sợ còn khó hơn gấp trăm lần. Cái này trong khoảnh khắc cảnh giới chập trùng biến hóa, để Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy nói. An định tâm thần, Lý Phàm bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Cùng lấy có thực thể thiên địa kỳ vật trúc cơ khác biệt. Hoàn chân tuy nhiên thân ở Lý Phàm thể nội, nhưng vô hình vô tướng, cảm ứng vô cùng khó khăn. May ra, Trương Hạo Ba lúc trước trúc cơ kỳ vật, cũng là vô hình vô tướng thiên sát kiếm ý. May mắn mắt thấy toàn bộ quá trình Lý Phàm, vừa vặn coi đây là tham khảo, cảm ứng lên hoàn chân ẩn chứa tại thể nội quy tắc tới. Hồi lâu sau, một vệt mông lung bạch quang tự Lý Phàm vùng đan điền hiện lên. Sau đó, Lý Phàm đan điền nổ. Hoàn chân, ý thức biến mất trước đó. Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm. Quang ảnh biến ảo, chưa có trở lại lúc trước thư phòng. mà chính là còn chỗ đang phân ly đỉnh núi tiểu thảo phòng bên trong. Tự nhiên là lựa chọn về tới thứ hai neo điểm, lựa chọn rút ngắn bổ sung năng lượng thời gian, giảm bớt 30% bổ sung năng lượng thời gian về sau. Hoàn thành bổ sung năng lượng quá trình, chỉ cần thời gian 6 năm. Lý Phàm nhíu mày, cẩn thận dư vị lấy ở kiếp trước trúc cơ quá trình. Không hề đứt đoạn suy tư cảm ngộ. 6 năm thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàn chân bổ sung năng lượng hoàn tất. Lý Phàm lần nữa bắt đầu nếm thử. Ba ngón tay toái đạo cơ. Lần này tuy nhiên Lý Phàm sắc mặt y nguyên trắng xám, nhưng là cũng chỉ là phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Trở lại luyện khí viên mãn, dốc lòng cảm ngộ hoàn chân quy tắc. Lần này, trong suốt bạch quang xuất hiện một chút nhu hòa một điểm. Tình huống có chuyển biến tốt, nhưng không thể tiếp tục bao lâu. Lý Phàm đan điền lại nổ. Hoàn chân, 6 năm về sau, Lý Phàm bắt đầu lần thứ 3 nếm thử. Đại biểu cho hoàn chân quy tắc ánh sáng màu trắng, lại là ôn hòa một chút. Lần này kiên trì thời gian, so hai lần trước đều muốn lâu dài. Nhưng, còn xa không tới hoàn chân hư ảnh thành hình thời điểm. Lý Phàm đan điền nhược nổ. Còn thật, lần thứ 4, vì sao luôn luôn đan điền nổ tung? Hồi tưởng lại trước mấy đời trúc cơ quá trình, Lý Phàm không khỏi suy tư. Truyền pháp thiên tôn lập hạ tu hành chi đạo, nổi bật cũng là một cái ổn chữ. Dù cho tư chất lại kém, chỉ cần thọ mệnh đầy đủ, điều kiện thỏa mãn, thì nhất định sẽ tu hành thành công. Nhưng Lý Phàm hiện tại lấy hoàn chân trúc cơ quá trình, lại là cùng truyền pháp thiên tôn chi đạo, tướng vi phạm với, vốn cho là, ta trúc cơ chỗ khó sẽ ở như thế nào cảm ngộ cái kia vô hình vô tướng hoàn chân. Lại không nghĩ, rằng, có lẽ là bởi vì hoàn chân bản thân thì cùng ta hòa làm một thể nguyên nhân. Cảm ngộ hắn tồn tại lên cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngược lại là cái này, tựa hồ cùng thiên tôn tu hành chi đạo không kiêm dung, đưa đến đan điền nổ tung, trở thành ta trúc cơ thành công lớn nhất trở ngại. Có lẽ, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, cách lấy hoàn chân trúc cơ thì không xa. Nghĩ tới đây, Lý Phàm tâm lý một chút chấn phấn một số, bắt đầu lần thứ 4 nếm thử. Lần thứ 5, lần thứ 6, mỗi một lần, đều đại biểu cho thời gian 6 năm. Tuy nhiên mỗi lần tại thời khắc sống còn đều sắp thành lại bại. Đan điền nổ tung, nhưng là vậy thật là quang hoa xác thực càng ngày càng ôn nhuận nhu hòa. Sự tình tại phát triển chiều hướng tốt, Lý Phàm cũng bởi vậy kiên định niềm tin. Không ngừng trong luân hồi, Lý Phàm không biết mệt mỏi. Một lần lại một lần tái diễn trúc cơ quá trình. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đem mặt khác hết thảy tất cả đều ném sau ót. Lần thứ 10, lần thứ 20, lần thứ 30, mãi cho đến 56 lần về sau, Lý Phàm rốt cục nghênh đón trọng đại tiến bộ. Trong đan điền, ôn nhuận bạch quang dường như ngưng tụ thành thực thể, như mỡ đông trơn ngọc. Cảnh đẹp ý vui, quang mang không lại biến hóa, tùy theo cải biến, là nó hình dáng, chẳng lẽ lại, rốt cục muốn thành công. Lý Phàm thấy thế, cái kia không hề bận tâm tâm linh, cũng không khỏi nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Nhưng hiển nhiên, sự tình là không thể dễ dàng như thế. Lần này, đan điền hoàn hảo không chút tổn hại, không có vỡ ra, Lý Phàm lại cảm thấy toàn thân trên dưới, cốt cách bắp thịt chỗ sâu, phảng phất có được thật nhỏ côn trùng đang không ngừng nhúc nhích đồng dạng. Loại kia lại ngứa lại tê dại lại đau cảm giác, không khỏi để Lý Phàm phát ra rên lên một tiếng. Mà cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái này đến cái khác hình tròn khối thịt, tại Lý Phàm trên thân bỗng nhiên nhô lên. Sau đó tựa hồ có ý thức của mình một dạng, không ngừng du động, khối thịt càng dài càng lớn. Mấy hơi thở công phu, cơ hồ thì biến đến có nửa cái đầu lớn nhỏ. Trên thân mọc đầy loại này đáng sợ huyết sắc bướu thịt. Lý Phàm giờ phút này xem ra như là không phải người quái vật đồng dạng. Mà lại, này huyết sắc bướu thịt y nguyên còn tại bành trướng lấy. Cuối cùng, theo phốc một tiếng, bướu thịt đạt đến luyện khí nhục thể mức cực hạn có thể chịu đựng. như là khí cầu đồng dạng, nứt toác ra, khối thịt, dòng máu văng tứ phía, khắp tiểu thảo phòng. Lý Phàm cũng là bị huyết nhục của mình ngâm một thân, nhưng lại thờ ơ. Thức hải bên trong, Lam Viêm huyễn linh hiện lên, đồng thời, huyền hoàng luyện tâm chú không ngừng vận chuyển. Lý Phàm lâm vào không lo không sợ cảnh giới bên trong. Chỉ là trong đan điền ngưng tụ hoàn chân hư ảnh, mặc cho chính mình nhục thân sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng luyện khí tu vi nhục thể dù sao yếu đuối. Từ từ, Lý Phàm sinh mệnh khí tức biến đến như có như không. Sau đó đều muốn tiêu vong. Thời khắc cuối cùng, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm hoàn chân. Thứ 57 lần. 6 năm về sau, Lý Phàm lần nữa nếm thử. Bạch Ngọc Quang đóa theo Lý Phàm tâm thần cảm ngộ biến ảo hình dáng. Lý Phàm thịt trên người nhọt liên tiếp. Hồi lâu sau, thất bại nữa. Thứ 58 lần. Thất bại. Thứ 59 lần. Thất bại. Một lần lại một lần thất bại. Không có hao tổn Lý Phàm quyết tâm cùng niềm tin. Hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. So với mỗi một lần trúc cơ quá trình. Phát hiện, chính mình chỗ đang tận lực thao túng cảm ngộ phía dưới. Phản chẳng bằng chính mình vô tri vô thức, ở vào hỗn độn hồ đồ trạng thái dưới. Kiên trì thời gian tới lâu, hoàn chân cùng ta hòa làm một thể. Ta mặc dù đối với nó không thể nhận ra cảm giác, nhưng thân thể của ta bản thân, lại tại trong cõi u minh thụ hắn ảnh hưởng. Lấy bản ngã ý thức đi trúc cơ, so với tự mình ý thức. Lại muốn thuận lợi rất nhiều. Thứ 75 lần trúc cơ quá trình bên trong, Lý Phàm có chút hiểu được. Tiếp đó, chính như hắn dự đoán như thế, Bạch Ngọc chùm sáng hình dáng dần dần biến đến quy luật lên. Mỗi một lần nếm thử, đều như là một lần tu bổ, đem hướng về nó nguyên bản hình dáng phục hồi như cũ. Lần thứ 90, làm Bạch Ngọc chùm sáng cuối cùng thành làm một cái cùng loại với hình bầu dục hình dáng về sau. Rốt cục hướng tới ổn định, Lý Phàm trên thân đã không còn bướu thịt xuất hiện. Quang mang lấp lóe, từ hư chuyển thực, tựa hồ liền muốn trong đan điền hiển hiện. Nhưng, Lý Phàm bỗng nhiên trong lòng lóe qua một đạo minh ngộ. Còn kém một chút, dường như có đồ vật gì đột nhiên buông xuống đến giải ly sơn đỉnh tiểu thảo trong phòng. Trong một chớp mắt, Lý Phàm tóc biến đến trắng như tuyết, da thịt khô quát, lên nhan, trên mặt xuất hiện từng đạo đáng sợ khe rãnh. Vết nứt, bắp thịt tiêu mất, chỉ còn lại có một lớp da, quý tại xương trên kệ, không thành hình người, bộ dáng đáng sợ. Lý Phàm tuổi tác tại cấp tốc gia tăng, chỉ sợ sau một lát, thì phải chết già tại chỗ. Hoàn chân, Lý Phàm không chút do dự. Thứ 91 lần đến thứ 98 lần, Lý Phàm mỗi lần nếm thử, đều là như thế, cách thành công lấy hoàn chân trúc cơ, đều kém như vậy một tia. Lần thứ 99, một lần nữa trở lại giải ly sơn đỉnh, đến tột cùng kém tại nơi nào? Lý Phàm nhíu mày, hắn biết lúc này, cách thành công đã một đường xa, nhưng lại không phải đơn thuần nếm thử chỗ có thể giải quyết. Cần trong nháy mắt đó đốn ngộ. Tìm xảy ra vấn đề chỗ, Lý Phàm tâm bên trong có dự cảm, đáp án này cần phải rất đơn giản, chính mình cùng nó cách một tầng giấy cửa sổ, đâm một cái là rách, nhưng là hiện tại, Lý Phàm thân ở trong núi này, không biết bộ mặt thật sự, không cách nào tìm tới chính xác chỗ, Lý Phàm một bên suy tư, một bên phiêu nhiên xuống núi, hắn dạo bước tại trong trần thế, tìm kiếm lấy đáp án của mình. Đồng thời, hắn cũng lần thứ nhất quan sát, cái này không tại chính mình ảnh hưởng dưới đại huyền, neo định 5 năm, giang nam đại hạn hán, một đám dân lưu lạc trùng kích lang gia vương phủ tổn thất nặng nề, ngoại trừ lang gia vương theo chuồng chó chạy trốn, nhặt về một cái mạng bên ngoài, vương phủ đám người còn lại, đều bị lưu dân ngược sát, tin tức truyền ra, triều chính chấn động. Hoàng đế giận dữ, giao trách nhiệm quân đội trấn sát lưu dân, đồng thời triệu lang gia vương vào kinh, dốc lòng an ủi. Từ đó, lang gia vương liền lưu tại trong kinh, neo định 15 năm. Hoàng đế đột phát bệnh hiểm nghèo, băng hà trước, tiên lang gia vương vào cung, truyền ngôi cho hắn. Lang Gia Vương kế vị, đổi niên hiệu Tuyên Cảnh, neo định 16 năm. Các nơi đồng thời phát sinh đại tiểu phản loạn. Tuyên Cảnh đế phong chính mình tâm phúc vì Trấn Uy đại tướng quân, lĩnh quân bình phán. Trấn Uy đại tướng quân bỏ ra thời gian 3 năm, rốt cục đem các nơi phản loạn bình nghỉ. Phong cảnh hồi chiều, Tuyên Cảnh đế mệnh lệnh bách quan tự bên ngoài kinh thành nghênh đón, đồng thời lấy đế lễ nghênh chi. Trấn Uy đại tướng quân sắc mặt kiêu căng, thản nhiên thụ chi. Gặp bách quan mà không dưới mã, ngộ đế vương mà không quỳ lại, Tuyên Cảnh đế mặt không khác sắc, lấy tay nâng chi, đem nghênh vào trong cung. Tiệc rượu trắng trợn chiêu đãi. Qua 3 lần rượu, bách quan lặng yên lui bước. Mấy chục đao phủ thủ vệ tràn vào. Linh đinh say mềm Trấn Uy đại tướng quân nhất thời bị bừng tỉnh, chất vấn Tuyên Cảnh đế. Tuyên Cảnh đế âm mà không đáp. Tại đao phủ thủ vệ vây công dưới, Trấn Uy đại tướng quân tuy nhiên dũng mãnh vô song, nhưng cũng tràn đầy vết đao, hấp hối. Trước khi chết, hắn chỉ Tuyên Cảnh đế, oán độc nói ra, nếu có lại đến lúc, nhất định tự mình dẫn đại quân san bằng Huyền Kinh, lấy ngươi đầu lâu làm bầu rượu, mới giải mối hận trong lòng ta. Sau đó chết tại đao kiếm phía dưới. Thời gian dường như giữa sát na này yên tĩnh lại, một mực tại yên lặng quan sát Lý Phàm. Lúc này hiện ra thân hình, hắn mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ, thế nhân không tiếp tục lúc đến, nơi đây thế giới cũng không có lại đến lúc, mà ta lại có. Ta hoàn chân, chấm ngoặc kép, càng vượt qua thế giới bên ngoài. Trong chốc lát, chung quanh cảnh sắc biến đến hư huyễn. Lý Phàm lại về tới Giải Ly Sơn đỉnh. Lý Phàm lần nữa thở ra hoàn chân. Thật làm giả thì giả cũng thật, chấm ngoặc kép, giả cũng thật, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn chằm chằm hoàn chân sinh ra 7 cái chữ đại. Trong lòng một mảnh trong vắt. Ta lấy hoàn chân ở đời này giới nội quy tắc, trúc cơ đạo cơ, nước chảy thành sông, không có chút nào tắc. Bạch ngọc chùm sáng thoáng chốc hiển hiện tại trong đan điền. Quả thứ 3 neo định, lên tiếng mà rơi. Hết chương.